The Gamer Hệ Thống, chương 199, Otogakurei no Sato, góc truyện audio.com. Ở trong một khu rừng rậm rạp, hoàng hôn đã gần tắt, những tán lá rậm rạp bao phủ cả khu rừng khiến nó chìm trong bóng tối. Ở nơi này có bốn bóng người di chuyển rất nhanh bằng cách nhảy lên các cành cây. Được rồi, chúng ta sẽ tạm nghỉ ở đây, Kakashi ra lệnh. Mấy người bọn hắn nhảy xuống mặt đất và bắt đầu hạ trại. Hắn tìm một chút củi khô và bắt đầu nhóm lửa. Khi đám lửa trại đã cháy khá to và soi sáng cả một vùng xung quanh họ thì mấy người bắt đầu lấy lương khô ra ăn. Mọi người ăn không, hắn lấy từ trong ba lô ra rất nhiều thịt đã tẩm ướp sẵn và đóng hai cái cọc chữ Y và đặt xiên thịt lên nướng. Cho dù đang làm nhiệm vụ nhưng hắn không muốn phải chịu khổ, với lại bọn họ còn cách làng âm thanh mấy ngày đường nữa, nếu không nạp đủ năng lượng thì sẽ tiêu tốn thể lực dẫn đến việc lượng chakra của họ sẽ bị suy giảm. Hắn đưa mấy lon nước trà xanh cho bọn họ và bắt đầu nướng thịt. Sao em lại mang nhiều thịt vậy, như vậy vướng víu lắm, Kakashi nói. Không sao đâu, em có cách để mang theo mà không tốn diện tích chút nào đâu. Ha ha, không thể nghĩ ra là khi làm nhiệm vụ mà chúng ta còn được ăn thịt nướng, ta cảm thấy thanh xuân tràn đầy trong cơ thể mình, Gai uống một ngụm trà cười lớn. Sao vậy, sao chị không uống đi, hắn thấy Yugao vẫn đang cầm lon nước mà nhìn chăm chú vào đống lửa thì hỏi. Không có gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện cũ thôi, Yugao gượng gạo cười. Chắc cô ấy đang nghĩ đến Gekko Hayate, nghe nói hai người có quan hệ rất là thân thiết, nhiệm vụ lần này cũng là do Yugao chủ động tiếp nhận vì muốn trả thù cho Hayate. Đúng ra thì kẻ giết Hayate là Baki mới đúng, nhưng do làng Cát đã đầu hàng nên cô không thể trả thù được, nếu không sẽ gây nên cuộc chiến giữa hai làng. Chính vì vậy Yugao mới xin làm nhiệm vụ lần này để tìm và tiêu diệt kẻ đầu sỏ trong âm mưu tấn công làng lá mấy ngày trước để nguôi bớt cơn giận của mình. Cuộc chiến mấy ngày trước tại làng đã lấy đi không biết bao nhiêu mạng sống của đồng đội chúng ta và cả sinh mạng của đệ tam, lần này mặc dù nhiệm vụ chỉ là điều tra căn cứ của Orochimaru thôi nhưng nếu gặp mặt bọn chúng, em nhất định sẽ khiến chúng phải trả giá, hắn nghiêm túc nói. Ha ha, nói hay lắm, quả đúng là tuổi trẻ, Gai giơ ngón cái về phía hắn. Tinh, độ hảo cảm của Uzuki Yugao tăng lên 85. Thịt chín rồi này, chúng ta ăn thôi để sáng mai còn lên đường sớm, Kakashi nói. Hai ngày sau, tới rồi, phía trước là Oto no Kuni, bây giờ chúng ta phải đi tìm căn cứ của Orochimaru, Kakashi nói. Em biết nó ở đâu rồi, hãy đi theo em, hắn nói, hắn chỉ cần mở bản đồ ra thì việc tìm được sao huyệt của Orochimaru là quá dễ dàng. Hắn và ba người cùng nhau di chuyển về phía đông của Oto no Kuni, bọn họ di chuyển rất nhanh, chỉ mất nửa ngày mà họ đã đi tới một khu rừng rậm rạp. Bọn hắn di chuyển bên trong khu rừng và tìm thấy một lối vào căn cứ dưới đất ở dưới một thân cây lớn. Kakashi nhìn bọn hắn rồi ra hiệu, bọn hắn bắt đầu ẩn thân và di chuyển về phía cửa hầm. Bốn người đi vào bên trong hầm khá dễ dàng, có lẽ do sự bí ẩn của nó nên cũng không cần có người canh gác. Nếu không phải nhờ vào bản đồ của hắn thì có lẽ muốn tìm được cái lối vào này là một điều cực kỳ khó khăn. Soạt, rắc một tiếng động nhẹ vang lên, một tên ninja ở trong căn hầm đã bị hắn vặn gãy cổ. Hắn giấu xác mấy tên ninja bị bọn họ giết vào một góc và góc truyện audio.com, dùng ảo thuật để che giấu, trong cả ba người thì chỉ có hắn và Kakashi là biết sử dụng Genjutsu, nhưng do hắn có Sharingan hoàn chỉnh nên việc giấu mấy cái xác được nhường cho hắn. Chỉ, hắn dùng ngón tay ra hiệu cho ba người rồi tiếp tục tiến vào trong. Đi dần vào trong một lát thì họ đi tới hết đường, Yugao tìm thấy một cánh cửa được ẩn giấu khá kín, vừa định mở ra thì bị hắn ngăn lại. Có địch, hắn dùng tay ra hiệu, ba người gật đầu rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Yugao đẩy cửa ra và thấy đã có bốn người chờ sẵn ở trong. Sa Công, U Công LV66, Jirubu LV62, Kidomaru LV65, Taiyuya LV62, là nhóm Otogakurei no Shinobi Yoninsu âm ẩn chi nhẫn tứ nhân chúng của làng âm thanh. Ba người Kakashi ngay lập tức nhận ra chúng chính là bốn người đã đi cùng Orochimaru và lập nên kết giới khiến bọn hắn không thể tham gia vào trận chiến giữa Orochimaru và đệ tam, từ đó dẫn đến cái chết của ông. Cách chương.